Chương 564, Linh Mễ. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng an tiểu tiểu thân ái nàng cái chán, tốt lời nói một đống. Thiến Thiến là lớn nhất ngoan hải tử đáng yêu nhất tuyệt nhất tiểu gia hỏa tựa hồ rất ưa thích an tiểu tiểu ca ngợi nàng. Tiểu Di nói đều là thật a đương nhiên, đi thừa dịp ngươi ba ba không coi trở về, tiểu Di vụng trộm dẫn ngươi đi mấy chữ cuối cùng an tiểu tiểu nhỏ giọng tại tiểu gia hỏa bên thai nói, không thể để cho an tình nghe được. A ha tiểu gia hỏa vui vẻ theo an tiểu tiểu đi ra. An tình đằng sau hô, nhanh điểm trở về, khắc đi xa. Hai người bọn họ ra ngoài không đến bao lâu, Lăng Vân chất đống xe thức ăn liền đến, tràn đầy đều là đồ ăn. Andy nghe hương khí, nuốt nước miếng ăn đi. Lăng Vân ngồi xuống nói ra. Thế nhưng là Andy chỉ cái kia hai cái vị trí, người cũng chưa tới đủ đâu, dạng này thật được chứ không cần phải để ý đến, còn có rất nhiều. Lăng Vân tử tôn nói. Andy cũng không khách khí, qua thơm an tình nhìn một chút cửa, vẫn là không có thân ảnh của các nàng, dứt khoát cũng không đợi. Dù sao Lăng Vân làm rất nhiều. Một lát sau tiểu gia hỏa rốt cục trở về, trong tay nhiều một cái cạ dẹ mẹn. A ha tiểu gia hỏa cười đối Lăng Vân bọn họ lung lay trong tay cạ dẹ mẹn. Ha ha an tiểu tiểu cũng cười, tiểu gia hỏa thật là tốt thu mua, một cái cạ dẹ mẹn liền đem trong tay nàng tử kim thẻ hội viên nắm bắt tới tay. Nghe Thiến Thiến nói thẻ này tại khai trương cùng ngày chính nàng cầm, là Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ đại khách sạn, cũng không phải là bên này, thế nhưng là đều không khác mấy, một dạng có thể sử dụng. Mau tới đây. Đều ăn cơm đi, làm sao còn ăn cả dẹ mẹn an tình đoán trách một cái nói. Đồng thời u hoán ánh mắt nhìn lấy an tiểu tiểu. An tiểu tiểu khoát tay trả lời, tỷ, khác hẹp hòi, nàng mới ăn một cái không đúng, không đúng, tiểu di không thể nói lao à, vừa mới Thiến Thiến ăn một cái tiểu gia hỏa chi tiết no y a. An tiểu tiểu trợn tròn mắt, vừa mới nàng liên tục giao phó xong, không thể thuận nàng đã ăn rồi một cái, nàng không nghe lọt thai a nha ôi, thật đàng hoàng a. An tình thật ngoài ý liệu. Vẫn là nàng cái kia cổ linh tinh quái nữ nhi không ba ba nói, nói dối không phải hảo hài tử. Tiểu gia hỏa nghiêm túc trả lời. Nhanh ăn cơm đi, thì ngươi nói nhiều nhất. Lăng Vân đem chuyên trúc nàng chén cơm kia thả trước mặt nàng. An tình hít hà, làm sao không giống nhau Lăng Vân, cơm của nàng làm sao thơm như vậy. An tình kỳ quái hỏi. Nhan sắc xem ra càng thêm trắng như tuyết, vừa so sánh thể tích vẫn còn tương đối đại mùi thơm lại không giống nhau. Nhất thời ánh mắt gian rảo nhìn lấy Lăng Vân. Hy vọng hắn cấp một cái hoàn mỹ giải thích. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, ba ba yêu ta nhất một tay cầm cạ dẹ mẹn, một tay cầm lên cái môi thì đào cơm nắm. Lăng Vân xấu hổ có rõ ràng như vậy đây là hắn không gian trồng trọt linh mễ hôm nay thu hoạch được, cũng liền hai bát nhiều đều cấp tiểu gia hỏa, xe thức ăn phía trên còn có một chén nóng hầm hập nhanh ăn đi, ảo giác của ngươi thôi, đều như thế. Lăng Vân trột dạ nói. Còn không nhìn an tình ánh mắt hoài nghi ba ba, cơm này thơm quá nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no ý ách hắn đây là muốn hố chết hắn a. Hương cái kia cũng không nên nói xuất khẩu a. Ổ tiểu gia hỏa giật mình làm sao đều nhìn nàng ăn cơm đâu. Lăng Vân an tình ngoác miệng ra ba, cùng Thiến Thiến lại có tám thành tương tự. Khu khu Lăng Vân ho khan hai tiếng, lại tiếp tục nói, tốt ta thừa nhận gạo này xác thực không giống nhau. Ta liền biết an tình nghe vậy có chu tờ ghen ghét, không có nàng phần đâu. An tiểu tiểu liếm liếm miệng, hiếu kỳ hỏi, có cái gì không giống nhau tỉ tỉ nàng thế mà không có, khẳng định không tầm thường. Thoạt nhìn vẫn là chỉ có một chén. Nhìn lấy tính tỏa túi đầu ăn cơm, an tiểu tiểu lại truy hỏi căn nguyên, chẳng lẽ Thiến Thiến ăn có thế lớn lên trên lưng ngựa. An tình liếc nàng một cái, trả lời, ngươi điện ảnh đâu. An tiểu tiểu nôn đầu lưỡi, không đáp lời. Andy căn bản cũng không nói chuyện, miệng nàng không đủ dùng à, đều chất đầy thịt, cùng cơ vô tuyết không kém cạnh nàng cũng không muốn dạng này, đều là cái này, rau ăn quá ngon về sau ăn không được làm sao bây giờ nàng đều muốn mỗi ngày đi an tình nhà ăn trực không giống nhau. A tiểu gia hỏa nhìn một chút các nàng. Lại nhìn xem chính mình trong chén cơm, bĩu môi. Đều là màu trắng chỗ đó không đồng dạng cũng liền thơm ngọt ngon miệng chút thôi, không có gì tác dụng. Lăng Vân Du Du nói ra. Cái này linh mễ, thế nhưng là đẳng cấp cao nhất muốn là những cái được gọi là tiên đế nghe được, bao nhiêu lít máu đều phun ra không có gì tác dụng. Lời này cũng chỉ hắn có thể nói ra đến rồi hiện tại 12 vực linh mễ tuyệt chủng, cũng không biết Lăng Vân ở đâu ra hàng tồn. Thật sao an tiểu tiểu một bộ không tin thái độ, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Thiến Thiến trước mặt chén cơm. An tình thì là lắc đầu, đồng dạng không tin mama, cho ngươi ăn một miếng tiểu gia hỏa rất có hiếu tâm, thoải mái lột một cái môi, đưa cho an tình. An tình cũng không khách khí, trực tiếp ngậm trong miệng lập tức nhìn lấy Lăng Vân a ha có ăn ngon hay không. Tiểu gia hỏa khoe khoang đầu Lăng Vân khóc không ra nước mắt. Cái này hố cha em bé a ta cũng muốn. An tình trực tiếp mở miệng, bĩu môi. Tiểu gia hỏa cũng học bĩu môi, nhìn lấy Lăng Vân, ba ba, còn muốn. An tiểu tiểu cũng báo danh. Lăng Vân khoe miệng giật một cái, nhìn lấy các nàng ba cái đột nhiên phát giác. Vẫn là Andy hiểu chuyện ba ba nhìn lấy Lăng Vân ngây ngốc, tiểu gia hỏa thúc rủ. Nói, tốt ra Lăng Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem còn lại một chén lấy ra lại nói, đây là sau cùng một chén, các ngươi ba cái nhìn lấy làm đi tiểu gia hỏa là rất hào phóng đâu, coi là Lăng Vân nói dối đi, cho nên lắc đầu nói không muốn, nàng cái kia bắt còn có một người một nửa An Tình đề nghị. Tỷ tỷ tốt An Tiểu Tiểu ánh mắt đều híp mắt ở Lăng Vân thở dài một hơi, hy vọng nhìn các nàng ngày mai không muốn kinh ngạc Thiến Thiến ăn linh mễ, cũng là tẩm bổ thân thể, đó là trong cơ thể nàng có huyết long nguyên mà An Tình tỉ muội. An phản ứng khẳng định đại trước hết lại là trên da biến hóa sau đó sẽ xuất hiện tẩy tủy phạt mao hiện tượng, một thân thối hoác, tối nay khả năng thì thấy hiệu quả. Cho các nàng ăn thật là lãng phí, Lăng Vân là cố ý cấp Thiến Thiến tiểu gia hỏa ăn hết một chén về sau, Lăng Vân cho nàng cũng là phổ thông nàng không làm, thở phì phò nói, ba ba ừm Lăng Vân hỏi. Làm sao không thơm phốc An Tình nhịn không được, nhìn nàng vừa mới còn hào phóng như vậy, coi là rất nhiều đều như thế, chén này thì là vừa vặn chén kia a Lăng Vân bất đắc dĩ nói. Bác khẳng định lúc vừa mới cái đó rồi không có tật xấu không ăn tiểu gia hỏa nhảy xuống, ngay tại bên cửa sổ nhìn dưới lầu phong cảnh tốt, ngươi không ăn, chờ sau đó liền không có đồ ăn rồi An Tình che cười nói. Lăng Vân rất phối hợp, lập tức nói bổ sung, Andy, mau ăn, đây đều là ngươi hùm thơm qua a, cái này bản ta An Tiểu Tiểu cũng tới một cái chợ công tiểu gia hỏa khẳng định còn không có no bụng đoán chừng là hờn rồi, cũng không thể nuông chiều nàng.